cứ lẳng lặng như vậy nhìn hắn. Ám Vũ chậm rãi thuật lại đoạn chuyện cũ là nàng không muốn nhắc tới. Bởi vì ở đó có điều khiến nàng thương tâm, bi thống, tựa như một cơn ác mộng vẫn đang vờn quanh trong lòng nàng. Cách chương.